Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Chương 142 Dân Quốc Cũ Ảnh 26. Đem ly nước phóng hảo khi, Hành Ngọc ở án thư phía dưới nhìn đến một cái thùng giấy. Bên trong có cao cao một chồng thư, A Còng Vô Hạn Hảo Văn, đều ở trên cùng kia vốn là phù sinh lục ký. Đặng Khiêm Văn theo nàng ánh mắt xem qua đi, than nhẹ, nguyên bản là tưởng đem trong phòng sách vở sửa sang lại hảo. Bắt được bên ngoài phơi một phơi, ai ngờ trên người vẫn luôn không có sức lực, ta giúp ngài phơi a, không cần lạp. Quá mấy ngày đêm này đó thư cầm đi đưa cho bằng hữu học sinh. Phơi thư sự khiến cho chính bọn họ tới lạc, Đặng Khiêm Văn ngữ khí nhẹ nhàng. Hành Ngọc lại không biết nên nói như thế nào đi xuống. Hắn là cái chân chính ái thư người. Này cả phong tàng thư đều là hắn chân quý. Nếu không phải cảm giác sâu sắc con đường cuối cùng gần. Lại như thế nào sẽ liền này đó thư nơi đi đều an bài hảo. Ngài thả hảo hảo nghỉ ngơi, Hành Ngọc vì hắn về hảo góc chăn. Ngồi vào hắn bên cạnh bồi hắn nói chuyện phía mơ siêu thực mau. Đặng Khiêm Văn uống xong dược sau, liền lại lần nữa hôn mê qua đi, chờ Đặng Khiêm Văn tỉnh ngủ khi, mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Hắn lẳng lặng nằm, sau một lúc lâu từ trên giường bò dậy, cầm lấy thùng giấy kia bổn phù sinh lục ký lật xem lên. Không biết như thế nào, quá vãng từng màn đều ở hắn trước mắt hiện lên, thiếu niên cầu học khi. Hắn nhìn thần châu đại địa trước mắt thương di, vĩ đại dân tộc có được 5.000 tái thâm hậu nội tình. Nó khẳng định sẽ lại lần nữa hiển hách bởi vậy. Định ra hắn cả đời sở cầu, thanh niên khi, cùng không biết chữ thê tử có hôn ước trong người. Ở tất cả mọi người cảm thấy thê tử cùng hắn không xứng đôi khi. Hắn kiên quyết thực hiện hôn ước, cũng ở hôn sau đãi nàng cực hảo. Giáo nàng trước kia chưa từng có tiếp xúc quá hết thảy. Quân tử lấy ôn lương cung kiệm làm xử thế, không thể mất tín dụng. Đây là ta làm người xử thế nguyên tắc, phu nhân chưa từng có quá lựa chọn cơ hội. Hiện tại nàng có cơ hội bắt đầu học tập, chư vị như thế nào biết nàng nghiêm túc học tập vài năm sau sẽ không thể so ta ưu tú, sau lại vì chính trị lý tưởng gia nhập Hồng Đảng, cùng tuyên thệ bạn tốt mỉm cười nói. Nếu dân tộc tắm hòa tân sinh yêu cầu vô số người vì này nỗ lực, thậm chí yêu cầu vô số người che già măng mọc chịu chết, kia thả tính ta một cái, bị chọn lựa trở thành ẩn núp giả khi. Hắn trong tay chính nắm phù sinh lục ký quyển sách này. Lên làm tuyến hỏi hắn nghĩ muốn cái gì danh hiệu khi. Hắn quơ quơ quyển sách trên tay, liền dùng phù sinh lục ký thác giả thẩm phục tự. Tam Bạch đi từ kia lúc sau, Bắc Bình nhiều cái tên là Tam Bạch ẩn núp giả. Chịu mời trở thành Bắc Bình Đại học giáo thụ, văn học viện viện trưởng. Hắn đứng ở ba thước trên bục giảng sáng lên nóng lên. Không còn nữa niên thiếu chính mình nhìn hắn dạy ra học sinh tham gia du hành. Thậm chí là kế hoạch ra một hồi khai thiên tích địa phong trào ngũ tứ. Phảng phất giống như nhìn đến lúc trước chính mình. Hành Ngọc bưng ấm áp cơm đẩy cửa tiến vào, cũng đánh gãy Đặng Khiêm Văn hồi ức, tiên sinh ngươi tỉnh lạc, cơm chiều đã nhiệt hảo, nhìn đến nàng không trở về. Đặng Khiêm Văn có chút kinh ngạc, đem đầu giường mắt kính lấy ra tới mang lên, Quan Nhã còn ở sắc thuốc, Hành Ngọc bồi Đặng Khiêm Văn ăn cơm chiều, hỏi hắn, tiên sinh vừa mới suy nghĩ cái gì? Già rồi. Luôn là nhớ tới chuyện quá khứ, ngài quá khứ nếu là viết xuống tới. Xuất sắc đến có thể làm hậu nhân đem ngài tôn sùng là nam thần. Ngẫu nhiên hồi ức qua đi cũng là một loại tự tiêu khiển. Cùng lão không lão có cái gì quan hệ đâu, Đặng Khiêm Văn cười. Đừng đậu ta vui vẻ, này dân quốc xuất chúng người nhiều như vậy. Ta bất quá là phổ thông thông một cái dạy học thợ thôi, nói đến cái này. Năm sau Bắc Bình Đại học liền phải khai giảng, ta sợ là không thể tiếp tục lưu tại văn học viện. Nên đem viện trưởng vị trí nhường ra tới cấp mặt khác có tài năng người. Mấy năm nay văn học viện ở ta dẫn dắt hạ, cũng không có lấy được cái gì quá lớn thành tựu. ta đối này vẫn luôn thật cảm thấy hổ thẹn. Hành Ngọc không nói chuyện. Nàng ánh mắt dừng ở Đặng Khiêm Văn trên người, nhìn vị này ôn hòa hiền hậu khoan dung trưởng giả, nàng từ hắn trên người thấy được một cái thời đại khí khái. Mấy ngày này quý gia không có người ở, ngày hôm sau, Hành Ngọc đem quần áo của mình thu thập hảo, liền dọn đến Đặng gia một gian phòng trống ở lại, phương tiện gần đây chiếu cố Đặng Khiêm Văn. Bất quá chớp mắt công phu, Đặng Khiêm Văn ngay cả rời giường đều có chút khó khăn. Bắc Bình Đại học khai giảng cùng ngày, Hành Ngọc đẩy Đặng Khiêm Văn đi đến đại học thấy Bắc Bình Đại học đương nhiệm hiệu trưởng. Ở trong văn phòng, Đặng Khiêm Văn ra tiếng xin từ chức. Hiệu trưởng cùng Đặng Khiêm Văn là nhiều năm bạn tốt, nhìn đến hắn chỉ là qua cái năm công phu, thân thể liền suy nhược đến loại trình độ này. Trong ánh mắt tức khắc một trận ướt nóng, như thế nào liền suy yếu đến muốn xin từ chức, ngươi chính là đảm nhiệm 20 năm viện trưởng, tư lịch so với ta đều thơ mơ siêu đột nhiên xin từ chức. Ta sợ kia giúp học sinh hội nháo phiên thiên, hiệu trưởng đề nghị. Bằng không như vậy, ngươi về trước ra hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian bệnh. Dù sao gần nhất văn học viện cũng không có gì quan trọng sự. Chờ ngươi dưỡng hảo thân thể lại trở về, đừng nói cái gì xin từ chức, nhưng Đặng Khiêm Văn tâm ý đã quyết. Viện trưởng chức rất quan trọng, ta nếu không xin từ chức, thứ nhất lo lắng học sinh ra chuyện gì ta không thể kịp thời xử lý. Thứ hai không có biện pháp tĩnh tâm dưỡng bệnh, hiệu trưởng lại khuyên vài cái. Nhìn Đặng Khiêm Văn tâm ý đã quyết, hắn rốt cuộc gật đầu, rồi lại nói. Lại cấp các bạn học thượng cuối cùng một tiết khóa đi, Đặng Khiêm Văn than. Hảo, hắn nhẹ nhàng quay đầu đi, ta cũng luyến tiếc những cái đó học sinh, sao có thể cất chứa hạ 500 người đại lễ đường hôm nay. Ngồi đầy người, bậc thang bên, thang lầu bên đều đứng đầy người, từ trên đài đi xuống nhìn lại, chỉ cảm thấy toàn bộ Bắc Bình Đại học Văn học viện học sinh đều tới. Một cổ não tễ ở cái này nho nhỏ đại lễ đường. Thực chen chúc, tễ đến liền chuyển cái thân đều gian nan, nhưng không có người oán giận. Này đó ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn hoặc là màu lam váy bọn học sinh an an tĩnh tĩnh hoặc ngồi hoặc đứng, chờ kế tiếp trận này đặc thù tọa đàm bắt đầu. Thực mau, đại môn xuất hiện bóng người, tiên tiến tới là mấy cái lão giáo thụ cùng hiệu trưởng. Mà văn học viện viện trưởng Đặng Khiêm Văn, là bị Hành Ngọc đẩy tiến vào. Hắn ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt có chút tái nhợt, đầu gối cái một cái khăn lông. Rõ ràng đã nhập tháng tư, Bắc Bình nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lại, nhưng hắn còn ăn mặc mùa đông quần áo. Cả người thon gầy đến, một trận gió thổi qua tới đều phải lo lắng sẽ đem hắn thổi đào. Một ít thượng quá Đặng Khiêm Văn khóa học sinh. Lập tức liền nhịn không được cúi đầu, nhịn xuống hốc mắt ướt nóng, bất quá là mấy tháng công phu, lúc ấy còn ở trên bục giảng hào hào giảng bài lão tiên sinh. Như thế nào liền ra cả suy yếu đến loại trình độ này. Xe lăn đẩy ngã dưới bậc thang, yêu cầu đi lên 3 cấp bậc thang mới có thể đi lên bục giảng. Ta đỡ ngài lên, Hành Ngọc nhẹ giọng nói, Đặng Khiêm Văn lắc đầu cười, không có việc gì. Ta còn có thể chính mình đi đường, ngươi chính là quá cẩn thận rồi, nói chuyện, hắn một bàn tay chống ở xe lăn trên tay vịn, miễn cưỡng chống thân thể đứng lên, chỉ là như vậy cái động tác, khiến cho Đặng Khiêm Văn có chút thở hổn hển. Lão Đặng, bên cạnh bạn bè nhìn đến hắn cậy mạnh bộ dáng, vội vàng lại đây, ngươi thân thể đều như vậy, còn đứng lên làm gì, ngồi ở trên xe lăn đi học không phải hảo. Đặng Khiêm Văn dựa vào Hành Ngọc, mượn dùng nàng sức lực ổn định thân hình. Này sao được, ta đều quy quy củ củ đứng thượng vài thập niên khóa. Hiện giờ liền phải về hưu rời đi văn học viện, ngươi cũng không thể làm ta ở cuối cùng một tiết khóa thượng bại hoại thanh danh a, Đặng Khiêm Văn. Vậy vậy tay, làm lão hữu lui xuống đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Hành Ngọc, cười khẽ, buông ra ta đi, Hành Ngọc im lặng. Nhẹ nhàng thối lui một bước, lựa chọn tôn trọng Đặng Khiêm Văn lựa chọn, đây là tiên sinh khí khái, cho dù bệnh nguy kịch, cũng sẽ không vứt bỏ khí khái, nàng đem quải trượng đưa cho Đặng Khiêm Văn, làm hắn dựa vào quải trượng mượn lực. Đặng Khiêm Văn không có cự tuyệt quải trượng, nếu có thể, hắn đương nhiên hy vọng chính mình có thể không dựa vào quải trượng cũng có thể chống đỡ hoàn chỉnh tiết khóa, nhưng là hắn biết chính mình không thể dựa vào quải trượng. Đặng Khiêm Văn đi đến ba thước bục giảng trung ương, cười vén chính mình tay áo. Ta hôm nay không soạn bài, chỉ là cùng đại gia tùy tiện tán gẫu một chút thiên. Đại gia cũng thả lỏng một ít, tưởng liêu cái gì liền liêu cái gì, đừng cùng ta câu nệ. Đây là ta có thể cho các ngươi thượng cuối cùng một tiết khóa tiên sinh. Viện trưởng, phía dưới không ngừng có đồng học ở thấp giọng nói chuyện. Trên đài vị này lão tiên sinh, ở Bắc Bình Đại học Văn học viện đảm nhiệm 20 năm viện trưởng. Hắn ở Bắc Bình Đại học thời gian, thậm chí so hiệu trưởng đãi thời gian còn muốn trường, đã sớm trở thành Văn học viện vô hình tinh thần cây trụ. Trên đài Đặng Khiêm Văn vẫy vẫy tay, ngừng bọn họ kêu gọi thanh, đem hắn đối cái này quốc gia mong đợi, đối học sinh mong đợi từ từ kể ra. Sắp kết thúc diễn thuyết trước, hắn luôn mãi nhắc lại, các bạn học, vô luận về sau tình thế như thế nào, các ngươi đều chớ quên tĩnh tâm nghiên cứu học thuật, đừng có ngừng ngăn học tập. Trên thực tế, ta nhìn đến có Bắc Bình Đại học học sinh từ bỏ việc học đi làm thương nghiệp hoặc là tòng quân khi, đều sẽ cảm thấy rất đau lòng. Các ngươi là quốc gia tương lai hòn đá tảng, chúng ta lại không thể cho các ngươi tạo thành một cái mưa gió không xâm an tâm học tập nơi. Thậm chí còn cần các ngươi này đó học sinh đi tranh thủ đi đấu tranh. Hắn hướng tới phía dưới học sinh, thật sâu cúi mình vái chào. Ta vì các ngươi mỗi người cảm thấy thật sâu kiêu ngạo. Thực vinh hạnh có thể trở thành các ngươi lão sư. Thực vinh hạnh có thể trở thành Văn học viện viện trưởng. Từ trên bục giảng đi xuống tới, Hành Ngọc vội vàng tiến lên, dùng hết sức lực chống đỡ Đặng Khiêm Văn thân thể. Đặng Khiêm Văn dựa vào nàng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn hiện tại đã cả người thoát lực, ở trên xe lăn ngồi xuống. Không có người tiến lên cùng Đặng Khiêm Văn nói chuyện. Tất cả mọi người đứng lên, nhìn theo hắn bị xe lăn đẩy đi. Khai xong tọa đàm sau, Đặng Khiêm Văn tình huống thân thể liền càng thêm chuyển biến xấu. Hành Ngọc không cần bắt mạch, cũng có thể nhìn ra hắn sinh mệnh bất quá liền tại đây trong một tháng. Tạ Thế Ngọc tại đây đoạn thời gian cũng tới thăm quá Đặng Khiêm Văn. Hắn ôn thanh trấn an Đặng Khiêm Văn, làm Đặng Khiêm Văn không cần nhọc lòng tổ chức thượng sự tình. Đặng Khiêm Văn cười một cái, dạ ưng đồng chí, ta chỉ là ở lo lắng một sự kiện. Tạ Thế Ngọc là cái người thông minh, ngài là ở lo lắng liên hệ không thượng Giao Quang sao? Đúng vậy, ta sắp chết bệnh lại có cái gì vấn đề đâu? Ta đã sống đến cái này số tuổi, chính là tổ chức không thể mất đi Giao Quang, chỉ dựa vào Giao Quang một người, liền nhưng để thiên quân vạn mã, hắn sẽ là chúng ta tổ chức tốt nhất minh hữu. Đặng Khiêm Văn khẽ than thở. Giao Quang là đơn phương liên hệ hắn cùng Hồng Đảng hợp tác. Hắn căn bản không có biện pháp ngược hướng liên hệ thượng Giao Quang. Nếu hắn chết bệnh, Giao Quang lại muốn như thế nào cùng Hồng Đảng lấy được liên hệ? Tạ Thế Ngọc không nói chuyện, hắn là tán thành Đặng Khiêm Văn phán đoán, nhưng vị này lão đồng chí hiện tại đã tiếp cận hấp hối hết sức. Tạ Thế Ngọc lại không biết nên nói cái gì đó, chờ Tạ Thế Ngọc rời đi sau. Đặng Khiêm Văn vẫn là có chút tâm sự nặng nề, bình thường cũng chỉ có thể ăn xong nửa chén cơm, hiện tại ăn một lát cơm, liền như thế nào đều ăn không vô nữa. Hành Ngọc cấp Đặng Khiêm Văn múc cháo trắng, làm hắn uống một ít dễ dàng nuốt xuống thức ăn lỏng. Đặng Khiêm Văn mới cuối cùng là ăn nhiều điểm đồ vật. Sau giờ ngọ, Đặng Khiêm Văn tỉnh ngủ chưa? Hành Ngọc đỡ hắn xuất ngoại mặt phơi nắng. 3-4 tháng, đúng là xuân về hoa nở hết sức, sân ngoại cây ngô đồng một lần nữa rút ra tân mầm. Trong viện hoa hoa thảo thảo lại trở nên xanh mượt, chuế mãn sinh cơ, sau giờ ngọ thái dương cũng không sao sao. Đặng Khiêm Văn nửa nằm ở trên ghế nằm phơi nắng, Hành Ngọc dọn trương ghế nhỏ ngồi ở hắn bên người, dùng chuyên nghiệp thủ pháp cho hắn mát xa tay chân. Tiên sinh ở nhớ mong sự tình gì? Nàng đột nhiên ra tiếng hỏi, Đặng Khiêm Văn cười, là ở nhớ mong một chút sự tình, cũng không biết nên làm như thế nào mới hảo, phương tiện cùng ta nói một câu sao? Không phải thực phương tiện a, chuyện này nói ra sẽ tạo thành ngươi bối rối, cho nên vẫn là bất hòa ngươi nói, Đặng Khiêm Văn vỗ vỗ tay nàng. Thở dài, Ngọc Nhi làm người thông minh thông thấu, nhưng nàng thân thể suy yếu, nếu hắn lựa chọn Ngọc Nhi trở thành chính mình người nối nghiệp, làm nàng thay thế chính mình cùng Giao Quang lấy được liên hệ. Này không phải tự cấp nàng gia tăng gánh nặng sao? Chính phủ quốc dân đối Hồng Đảng từng bước ép sát, hùng hổ dọa người, hiện tại Hồng Đảng phát triển tân thành viên, đều là dựa vào lão đảng viên phát triển chính mình bên người bạn bè thân thích. Cho nên nếu Đặng Khiêm Văn lựa chọn phát triển Hành Ngọc, kỳ thật cũng là phi thường bình thường một loại tình huống. Nghe xong Đặng Khiêm Văn nói, Hành Ngọc im lặng, càng là ở chung, nàng càng là cảm thấy Đặng Khiêm Văn nhân phẩm đáng giá kính trọng. Đoàn chính quân tử, chưa bao giờ sẽ làm người cảm thấy khó xử. Tiên sinh, người biết Bắc Đầu Thất Tinh có một cái tinh danh, chính là tên của ta đảo ngược sao? Biết, ngươi là đang nói Ngọc Hành sao? Đặng Khiêm Văn bật cười, nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, chính mình liền trước ngây ngẩn cả người. Hắn ánh mắt đột nhiên dừng ở Hành Ngọc trên người, nghĩ tới một loại phi thường khó có thể tin khả năng. Hành Ngọc gật đầu, đúng vậy, bất quá ở Bắc Đầu Thất Tinh, ta thích nhất chính là Giao Quang. Đây là một cái tượng trưng cho điềm lành. Quang mang tinh danh, Đặng Khiêm Văn đột nhiên nắm chặt tay nàng. Giờ khắc này, hắn sức lực lớn đến cực kỳ. Ngươi là đang nói, Thiếp Phù Du Sáu nhớ, Mộng Khê Bút Đàm, tiên sinh cùng Liễu tiên sinh lần đầu chắp đầu khi ta liền ở quán cà phê. Thấy các ngươi chắp đầu toàn quá trình, chỉ là sau lại ở Bắc Bình Đại học cùng tiên sinh gặp nhau khi tiên sinh đã quên mất thì ra là thế. Thì ra là thế. Thì ra là thế, Đặng Khiêm Văn bừng tỉnh, hợp với nói ba lần, mới miễn cưỡng bình phục hạ chính mình kích động tâm tình. Hắn nghiêng đi mặt nhìn về phía Hành Ngọc, trong mắt đựng đầy ý cười, rốt cuộc yên tâm đầu hết thảy băn khoăn, ngươi tưởng gia nhập ta đảng phái sao? Nếu ngươi tưởng gia nhập, ta sẽ trở thành ngươi nhập đảng người giới thiệu, nếu ngươi không nghĩ gia nhập, ta đây cũng không miễn cưỡng. Ta sẽ cùng với ta thượng tuyến nói rõ ràng đã cùng ngươi lấy được liên hệ. Đãi ta chết bệnh sau, ngươi sẽ trực tiếp cùng hắn liên hệ, ta sẽ không gia nhập bất luận cái gì đảng phái. Ngài hẳn là biết, cho ngài tư liệu ta cũng sẽ cấp chính phủ quốc dân gửi đi. Thái độ thượng không có bất luận cái gì thiên hướng, Đặng Khiêm Văn không ngoài ý muốn nàng trả lời. Như vậy cũng hảo, ngươi cấp đồ vật đa số là vũ khí bản vẽ. Cái nào đảng phái binh lính đều là chúng ta quốc gia người. Bọn họ mới là đảng phái chi tranh chung nhất vô tội tồn tại, hắn có lý tưởng của chính mình cùng chủ trương, lại sẽ không đem lý tưởng của chính mình cùng chủ trương áp đặt đến người khác trên người. Càng sẽ không bởi vì trận doanh bất đồng mà không đem chính phủ quốc dân binh lính sinh mệnh để ở. Trong lòng, hắn biết, Hành Ngọc cũng là như vậy tưởng. Hai người có 30-40 tuổi kém, Đặng Khiêm Văn có như vậy nhiều học sinh, lại cùng Hành Ngọc nhất thân cận, chính là bởi vì hắn ý thức được cái này ốm yếu cô nương ở rất nhiều chuyện cái nhìn thượng cùng hắn. Là giống nhau như đúc nói xong này một phen lời nói sau. Lẫn nhau gian trầm mặc một lát, Hành Ngọc tiếp tục cấp Đặng Khiêm Văn mát xa tay chân. Đặng Khiêm Văn ánh mắt tắc dừng ở kia đầy đất ấm dương thượng. Hắn kỳ thật rất tò mò Hành Ngọc là như thế nào bắt được những cái đó cơ mật bản vẽ. Là như thế nào mỗi tháng cho hắn cung cấp 20 vạn Mỹ kim tài chính. Nhưng Đặng Khiêm Văn không hỏi, ai không có bí mật đâu. Là Hành Ngọc trước ra tiếng đánh vỡ trầm mặc, tiên sinh muốn biết mấy năm nay ta đã làm sự tình gì sao? Đặng Khiêm Văn nghiêng đầu đi xem nàng. Bày ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, nói thật, ta rất tò mò, chỉ là không biết ngươi có thuận tiện hay không nói, có cái gì không có phương tiện. Ta nếu là liền tiên sinh nhân phẩm đều không tin, ta đây lại có thể tín nhiệm ai, ẩn núp cũng hoàn toàn không ý nghĩa thần hồn nát thần tính. từ phía Toàn Địch, Hành Ngọc hoãn hoãn. Một bên hồi tưởng một bên hướng Đặng Khiêm Văn giới thiệu chính mình đã làm sự tình. Danh nghĩa mở nhà xưởng vượt qua 100 gia. Sinh ý đã làm được hải ngoại. Cấp vài cái đảng phái gửi đi thương. Chi bản vẽ, vũ khí bản vẽ, cỗ máy bản vẽ, tinh luyện nguyên vật liệu phương pháp. Nghiên cứu phát minh penicillin kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Này chỉ là đơn giản nhất. Này 3 năm thời gian. Nàng Đức Quảng ít nhất cấp Hồng Đảng cung cấp vượt qua 100 vạn Mỹ Kim siêu mà đi năm Tây Bắc. Nạn hạn hán, nàng vẫn luôn ở kiên trì cứu tế. Mỗi cách nửa tháng liền có mấy chục tấn lương thực vận hướng Tây Bắc nơi. Ngoài ra, nàng sinh ý mỗi làm được một chỗ, liền cùng cái kia thành thị giáo dục bộ môn lấy được liên hệ. Nàng nhà xưởng bỏ vốn tới mở một ít miễn phí vỡ lòng ban. Làm những cái đó tuổi còn nhỏ hài tử cũng có cơ hội đọc sách viết chữ. Nỗ lực đề cao xóa nạn mù chữ xuất, nhà xưởng cấp nữ nhân cung cấp rất nhiều vào nghề cương vị. Cổ vũ các nàng từ gia đình giải phóng ra tới, trừ bỏ vốn tu sửa cái kia nối liền Nam Bắc con đường ngoại. Hành Ngọc còn làm Tôn Tiền đi cùng chính phủ quốc dân lấy được liên hệ. Bồi tiền đầu tư không ít quốc gia cơ sở phương tiện. Còn có tiến quân điệp báo thị trường, cùng đặc vụ chỗ hợp tác diệt trừ trong quân đội gian tế chờ. Nàng nói chuyện khi ngữ khí, cực kỳ giống bình thường cùng Đặng Khiêm Văn nói chuyện phiếm khi đó ôn tồn ôn ngữ. Cũng không cảm thấy này có cái gì đáng giá khoe khoang. Ngược lại là Đặng Khiêm Văn, nghe, trong mắt liền đựng đầy ý cười, vì nàng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Sao phía trước Đặng Khiêm Văn vẫn luôn ở đau khổ chống đỡ. Hiện giờ buông trong lòng gánh nặng sau, thân thể hắn ở một đêm gian suy bại rất nhiều. Không quá mấy ngày, Tạ Thế Ngọc lại lần nữa tới cửa bái phòng. Đặng Khiêm Văn nhìn hắn, đi thẳng vào vấn đề nói. Dạ ưng đồng chí, ta đã cùng Giao Quang lấy được liên hệ. Tạ Thế Ngọc tinh thần rung lên. Không biết Giao Quang tiên sinh nói như thế nào. Nếu ngươi cảm thấy phương tiện, ta sẽ đem thân phận của ngươi báo cho với nàng. Ngày sau nàng sẽ cùng ngươi lấy được liên hệ, là Giao Quang tiên sinh đơn phương liên hệ ta. Vẫn là, Đặng Khiêm Văn nói, vẫn là giống hiện tại giống nhau. Nàng đơn phương liên hệ thượng ngươi, Tạ Thế Ngọc có chút tiếc nuối. Bất quá có thể cùng Giao Quang lấy được liên hệ. Kết quả này cũng làm hắn vừa lòng. Ở Tạ Thế Ngọc rời đi sau. Đặng Khiêm Văn đem Hành Ngọc kêu tiến vào, đem Tạ Thế Ngọc thân phận nói cho nàng, làm nàng ở chính mình qua đời sau trực tiếp cùng Tạ Thế Ngọc lấy được liên hệ. Đặng Khiêm Văn còn tưởng lại dặn dò đi xuống, Hành Ngọc đã rời đi đề tài, không đành lòng hắn ở hấp hối hết sức còn nhọc lòng những việc này. Tiên sinh buổi tối muốn ăn cái gì? Không biết có thể ăn được hay không một chén hoành thánh, ta đây đi cho ngài mua. Giao lộ liền có, hảo a, ta chính là muốn ăn kia một nhà hoành thánh, Hành Ngọc ra khỏi phòng. Nhìn kia đầy trời tinh đấu, khe khẽ thở dài, nàng giơ tay xoa xoa ấn đường, tâm tình bình phục một chút sau, mới đi đến giao lộ mua 3 chén hoành thánh, bọn họ đêm nay bữa tối chính là cái này. Vài ngày sau, Đặng Khiêm Văn nằm ở trên giường, đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, ngày này. Bất quá là buổi sáng 7-8 giờ, bên ngoài thái dương cũng đã thực sáng lạn, nằm ở trên giường hồi lâu Đặng Khiêm Văn khó được có thể chính mình từ trên giường ngồi dậy. Đối với đỏ đôi mắt quan nhã nói, phu nhân, đỡ ta đi ra ngoài phơi nắng đi, ta đã lâu không phơi quá thái dương, Hành Ngọc bưng mới vừa ngao tốt dược đi vào tới. Nhìn đến Đặng Khiêm Văn ngồi ở trên giường sắc mặt hồng nhuận bộ dáng. Vì lăng lúc sau đem khổ dược đặt ở một bên, tiên sinh trước 2 ngày nói dược khổ, cáo kỉnh không nghĩ uống dược, ta hôm nay liền không bức ngài uống lên, đến lúc này. Uống dược không uống dược đều không có khác nhau, Đặng Khiêm Văn cười to ra tiếng, cái này hành động chính hợp ý ta, Hành Ngọc vỗ quan nhã bả vai. Không tiếng động trấn an nàng, theo sau tiến lên đỡ lấy Đặng Khiêm Văn. Nâng hắn đến bên ngoài phơi nắng, Đặng Khiêm Văn ngồi ở bậc thang, Hành Ngọc cùng quan gia cốp tự ngồi ở hắn hai bên, hắn đầu tiên là dặn dò quan nhã, làm quan nhã hảo hảo chiếu cố chính mình, còn làm hành ngọc ngày sau nhiều tới bồi quan nhã. Ta muốn ăn ngươi hạ mạt, ngươi cho ta đi phòng bếp tiếp theo chén mì được không? Quan nhã nghẹn ngào gật đầu. Vậy ngươi phải hảo hảo chờ ta à, chờ quan nhã rời đi sau. Đặng Khiêm Văn ánh mắt chuyển hướng hành ngọc, ta học như vậy nhiều năm y, đã cứu rất nhiều người bệnh, nhưng vẫn luôn không biết người trước khi chết sẽ có cái gì cảm giác. Sau lại đến phiên chính mình, mới phát hiện nguyên lai người đem khi chết là thật sự sẽ có dự cảm mơ siêu ta dự cảm đến chính. Mình thọ mệnh gần, kỳ thật đảo không phải đặc biệt khó chịu, chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối, hành ngọc im lặng một lát. Mới hỏi nói, tiên sinh ở tiếc nuối chính mình nhìn không tới hoa hạ tắm hòa tân sinh sao? Đặng Khiêm Văn thở dài. Đúng vậy, chính là từ biết ngươi là Giao Quang. Biết ngươi mấy năm nay làm những chuyện như vậy sau ta liền không tiếc nuối, hài tử, Đặng Khiêm. Văn đem hắn kia chỉ đã gầy đến thoát hình tay bao trùm ở hành ngọc mơ u bàn tay thượng. Nguyên lai ngươi chính là Giao Quang. Nguyên lai Giao Quang, thật sự sẽ cho cái này quốc gia mang đến hy vọng cùng quang minh, ta nhìn không tới ánh dạng đông. Sơ thăng cảnh tượng, nhưng ta từ trên người của ngươi thấy được ánh dạng đông. Ta cũng biết, tương lai nhất định tựa như tỷ ngươi kia bổn hoàng lương một mộng sở miêu tả giống nhau. Tràn ngập trật tự, rời xa chiến hỏa cùng khói thuốc súng, hành ngọc khẳng định gật đầu. Trên thực tế, tương lai vài thập niên hoa hạ, còn có thể càng tốt một ít cho nên ta cuộc đời này không uổng lạc, hắn nghiêng đi mặt. Trong mắt đựng đầy ý cười. Cả người trên người đều lộ ra một cổ sung sướng. Hắn nhìn đến hiểu nhau làm bạn nhiều năm thê tử từ trong phòng bếp đi ra. Trên tay còn bưng nóng hôi hổi mặt. Đặng Khiêm Văn cười đối hai vị thân nhân nói. Ta đi trước một bước lạp chỉ là vừa dứt lời công phu. Bao trùm ở hành ngọc mơ u bàn tay thượng tay liền dần dần mất đi nó lực độ. Theo bản năng mà, hành ngọc chờ tay nắm chặt Đặng Khiêm Văn tay. Lại chỉ là ngăn cản hắn tay chảy xuống, vô pháp ngăn cản cặp kia ôn nhu khiêm tốn đôi mắt ở nàng trước mặt nhẹ nhàng nhắm lại. Bang, một tiếng, quan nhã trong tay kia chén mới mẻ ra lò mặt ngã trên mặt đất. Chén chia năm xẻ bảy, còn có một ít nóng bỏng nước canh bắn tung tóe tại nàng dày mặt cùng ống quần. Hành ngọc ánh mắt từ Đặng Khiêm Văn trên người rời đi. Nhìn về phía bên ngoài ấm áp ấm dương. Ôn nhu nói, tiên sinh đi hảo, hắn ở cái này xuân về hoa nở mùa rời đi. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.